Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 690, đưa vợ tôi trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Thí tức giận đến cái mũi đều lầy. Tiểu xúc sinh lại có thể còn mắng ông là ông già. Hoàng Phủ Thí đập bàn một cái. Đường nét tuyệt mị vặn vẹo đến ngũ quan dữ tợn. Nhảy lên quát, một tiểu xúc sinh như mày mà dám diệt lão tử của mày à? Hoàng phủ bạc ái lệ thanh hiển hách, tôi dám, mẹ nó, tiểu xúc sinh này lại thật đúng là dám trả lời ông. Quả nhiên là con của ông ta, có can đảm, dựa vào, không đúng, tiểu xúc sinh này là muốn nã pháo với ông ư, đột nhiên ý thức được điểm này. Hoàng phủ thí lại cảm thấy trong thân thể một cổ lửa. Xoạt xoạt xoạt, nhắm thẳng nhảy lên đỉnh đầu, tức giận đến tóc đều run rẩy dựng thẳng lên. Chấm chấm, tiểu xúc sinh, trên trán Hoàng Phủ Thí bạo khởi gân xanh nhảy lên. Mày dám diệt lão tử đập chết mày chết. Giọng nói Hoàng Phủ bạc ái lạnh hơn. Không dung tha, trước đưa vợ của tôi về đã. Vợ mày TMD sớm đã đưa cơm chưa tình yêu cho mày rồi. Mày phát tính tình với lão tử làm gì? Giọng nói Hoàng Phủ Thí chợt bạo giống. Hoàng Phủ bạc ái sửng sốt. Ông nói cái gì? Cách chương.